Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 911, nghiêng về một bên. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Nguyên lai là dạng này. Hai đội trưởng trong lòng hiện lên minh ngộ, nhưng lại đã chậm, bởi vì nguyệt chủ quỷ huyết thủ đã trùm lên trên mặt của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành, hai đội trưởng ô điểu thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời máu đen. Một vân cấp võ giả liền như vậy vẫn lạc. Ô điểu, ô điểu ca, tên xúc sinh này. Ba người khác cùng nhau tức giận lên tiếng, gần như đồng thời vọt tới nguyệt chủ quỷ bên người. Ba thanh trường kiếm lấy ba cái phương hướng khác nhau, góc độ công về phía nguyệt chủ quỷ. Nhiều năm qua cùng một chỗ chinh chiến ăn ý, để bọn hắn tổng cộng ngay một khắc này, bọn hắn cảm thấy ô điểu chết trước đó cảm thụ, hoặc là nói cảm thấy nguyệt chủ quỷ phương thức công kích kia là huyết dịch, thao túng huyết dịch. Ba người bọn họ tại công kích thời điểm, thể nội huyết dịch thế mà tự chủ cấp tốc lưu động bắt đầu. Cao tốc lưu động huyết dịch tại cực đoan thời điểm đột nhiên tăng lên đến cực hạn nhiệt độ cao, cũng bài tiết ra một loại màu đen chất lỏng xanh sạch, đem dòng máu màu đỏ bao khỏa lây nhiễm cũng theo cơ thể mà ra. Xì xì thử, ba người cầm kiếm tay phải gần như đồng thời phun ra rõ ràng vốn nên nóng hổi vô cùng, lại bị màu đen bài tiết dịch bao khỏa mà cấp tốc làm lạnh dòng máu màu đen. Loại này kịch liệt biến hóa liền tựa như nóng hổi nham tương đột nhiên tao ngộ kịch liệt siêu cường làm lạnh, trong nháy mắt làm lạnh, cuối cùng hình thành cổ quái cao áp đột phá nhân thể tầng ngoài, hình thành lây nhiễm cùng phá hư. Ba người đến cùng đều là vân cấp võ giả, tại tự mình trải nghiệm qua nguyệt chủ quỷ công kích về sau, liền lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá biết được công kích chân tướng đại giới là ba người cũng đã bị nguyệt chủ quỷ huyết dịch lây nhiễm, tại còn không biết ứng đối ra sao loại này quỷ rùa thương thế tình huống dưới, lưu cho bọn hắn còn có thể tự do hoạt động thời gian đã còn thừa không nhiều. Làm sao lại như vậy? Cái kia nguyệt chủ chuyển hóa sau quỷ dị vậy mà đồng thời đả thương ba vị đội trưởng đại nhân. Thứ quỷ này đến cùng là thực lực gì cấp độ? Thực lực là tại quá kinh khủng. Tứ đội trưởng, ngũ đội trưởng, sáu đội trưởng, chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Mọi người cùng ta cùng tiến lên. Đối thủ chỉ có một đầu quỷ dị mà thôi. Là ba vị đội trưởng tranh thủ cơ hội công kích. Ở đây Lam San các đội viên đều tin tưởng đám đội trưởng thực lực, bởi vì đây chính là vân cấp võ giả. Dù là phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc, đều cơ hồ nhanh là thực lực trần nhà cấp bậc tồn tại. Ngoại trừ kia phiêu miểu vô tung vũ cấp võ giả bên ngoài, vân cấp võ giả liền là thế nhân thường thấy nhất đến đỉnh cao cường giả. Tại loại này nhận biết dưới, tất cả mọi người tin tưởng đám đội trưởng lực lượng. Về phần những ngành khác ngoại viện, bởi vì thực lực bản thân không đủ Lam San đám đội trưởng, tự nhiên cũng chỉ có thể đem bảo đặt ở đám đội trưởng trên thân. Nhưng mà, không được qua đây, các ngươi lui lại, không nên tới gần bên này. Ba vị đội trưởng che lấy vết thương, lui nhanh rời xa nguyệt chủ quỷ, đồng thời lập tức hướng muốn tới gần các đồng bạn hô to lên tiếng. Tại minh bạch nguyệt chủ quỷ thủ đoạn công kích về sau, bọn hắn đã ý thức được, nhân số đối nguyệt chủ quỷ tác dụng không lớn, nhưng là đã chậm. Mãnh liệt biển người đã đem nguyệt chủ quỷ vây quanh, cũng đem ba vị đội trưởng hướng phía sau mang đến cực kỳ chính xác phán đoán. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nguyệt chủ quỷ tại lúc này chậm rãi mở miệng, sau đó xoay người một cái, đối mặt đem quanh hắn đến ba tầng trong ba tầng ngoài các đội viên, vỗ tay phát ra tiếng ngoặc kép, chúng sinh bình đẳng. Cơ hồ tại nguyệt chủ quỷ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bành, cách gần nhất Lam San đội viên tại chỗ nổ tung, hóa thành mấy chục khối màu đen thịt nhão khối vụn vẩy ra đến người chung quanh trên thân. Máu đen từ những này từng khối màu đen thịt nhão trên tràn ra, chảy xuôi người trên thân, Những này bị màu đen thịt nhão dính đến người, dọa đến nhao nhao kêu to. Đem thịt nhão gỡ xuống ném đi. Nhưng là, đã chậm. Bành bành bành bành bành bành bành. Tất cả bị thịt nhão đụng phải, bị máu đen đụng vào qua người. Tất cả đều nhao nhao nổ tung, hóa thành đợt thứ hai nguồn ô nhiễm. Sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm. Bành bành, bành bành, bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành. Như là hạt đậu nổ thân thể bạo phá âm. Liên tiếp không ngừng vang lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Vừa mới còn đem nguyệt chủ quỷ vây quanh ba tầng trong. Ba tầng ngoài Lam San độc viện. Hiện tại cũng đã hóa thành một chỗ thịt nhão thi thể. Ngay cả cái toàn thây đều không có để lại. Toàn bộ hiện trường. Thây ngang khắp đồng. Thịt nhão chảy đất. Máu đen nhuộm màu. Cơ hồ hóa thành địa ngục cảnh sắc. Mà tại mảnh này trong địa ngục. Chỉ có cái trán in hắc nguyệt ấn ký huyết nhân nguyệt chủ quỷ. Đứng ở phiến đại địa này phía trên. Không, không không không, không, tứ đội trưởng nhìn trước mắt hình tượng, nhìn xem ngày xưa thủ hạ, như cỏ rác không có chút ý nghĩa nào ngã xuống, hy sinh, phẫn nộ, rốt cục chiến thắng lý trí, gầm thét lên tiếng, hắn hướng nguyệt chủ quỷ khởi xướng điên cuồng công kích, lại tại nguyệt chủ quỷ một cái ghé mắt sau, bành, lồng ngực của hắn ầm vang phá vỡ một cái miệng máu. Máu đen giống như là từ thác nước bên trong chảy ra đến đồng dạng. Liên tục không ngừng từ bộ ngực hắn chảy ra. Vùng vẫy hai bước. Tên này Lam San tứ đội trưởng. Vân cấp võ giả. Cứ như vậy mới ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt ngã xuống. Ngũ đội trưởng cùng sáu đội trưởng vừa mới còn đắm chìm trong nguyệt chủ quỷ kinh khủng giết chóc. Trong địa ngục, lấy lại tinh thần. Liền thấy mất lý trí huynh đệ. Đi lên lại đưa cái đầu người. Ngũ đội trưởng cùng sáu đội trưởng hơi có vẻ lý trí một chút. Liếc mắt nhìn nhau. Cơ hồ là lập tức đạt được chung nhận thức. Khoanh tay trên cổ tay đã biến thành màu đen vết thương. Bọn hắn gần như đồng thời hướng phương hướng khác nhau chạy trốn ra ngoài. Mà bên kia nguyệt chủ quỷ. Thì tại xử lý vừa rồi thụ thương ba đội trưởng ô lao. Tại nguyệt chủ quỷ huyết thủ đặt tại hai mắt mất đi cao quang. Cơ hồ tinh thần đờ đẫn ô lao về sau. Ô lao thân thể liền bắn ra đầy trời máu đen. Lắc lư hai lần. Mới ngã xuống đất. Chờ nguyệt chủ quỷ lại quay đầu đi tìm Lam San ngũ đội trưởng cùng sáu đội trưởng thời điểm. Phát hiện hai người trốn hướng về phía mặt khác hai cái phương hướng khác nhau. Cơ hồ không có dừng lại. Nguyệt chủ quỷ nhắm ngay ngũ đội trưởng phương hướng. Vươn một cây có chút run run ngón trỏ tay phải. Đơn bế mắt trái, giống như đang nhắm vào cái gì. Đợi đến hắn có chút run run ngón tay. Bỗng nhiên đứng im ở kia một cái chớp mắt. Bành, ngũ đội trưởng hai chân đầu gối bỗng nhiên nổ tung hai cái màu đen huyết động. Ngã trên mặt đất, máu đen từ trống rỗng đầu gối vị trí. Chảy xuôi mà ra, ngũ đội trưởng trong lòng tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Đầu này nguyệt chủ quỷ. Cái này hắc nguyệt tổ chức thủ lĩnh. So với hắn nghĩ, so tất cả mọi người nghĩ, đều muốn đáng sợ, nhưng là trong dự đoán chết đi, không có đến, hắn thậm chí đều cảm giác không thấy nguyệt chủ quỷ khí tức tiếp cận. Tại hắn hoang mang chi quý, một cái đầu người bỗng nhiên từ trên cao bay tới, rơi xuống, lăn xuống bên cạnh hắn, chỉ một cái liếc mắt, ngũ đội trưởng con ngươi liền bỗng nhiên co vào, bởi vì, kia là hắn huynh đệ. Lam San nhị phẩm Lam vệ, sáu đội trưởng đầu người, cùng hắn tách ra trốn sáu đội trưởng cũng đã chết. Ngũ đội trưởng hai mắt dần dần ướt át, tràn ra máu đen, đây không phải là hắn tại chuyển biến làm quỷ dị, mà là thể nội hắc huyết quỷ rùa ô nhiễm, đã nhanh đến cực hạn, sắp lây nhiễm toàn thân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.